Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 456, xuyên kích sa mạc. Sáng sớm hôm sau, tại Forchi City, trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một đêm, Hyakun cùng Lorelai liền tiếp theo cưỡi Amber, hướng phía Laverick Town phi hành. Lúc đầu, nếu là lấy Hyakun lúc đến lộ tuyến, Hyakun cần lúc trước hướng Movin City sau lại tiếp tục hướng Laverick Town xuất phát. Nhưng là, vì thời gian đang gấp, Hyakun cũng không có lựa chọn đường vòng đi Movin City, mà là lựa chọn thẳng tắp phi hành, từ Forchi City bay thẳng Laverick Town. Mà con đường này cũng không tốt đi. Tại xuyên qua một mảng lớn rừng rậm cùng một mảnh liên miên thấp bé dãy núi về sau, nghênh đón Hyakun cùng Lorelai chính là cái kia không ngừng trên không trung gào thét bão cát. Nơi này là sa mạc, một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc. Bởi vì Amber có nham thạch thuộc tính, cho nên những thứ này bão cát đối Amber tới nói ngược lại là dâu ria. Nhưng đối với người bình thường hoặc là cái khác thuộc tính Pokemon tới nói, vùng sa mạc này tuyệt đối sẽ là một chỗ cấm địa. Vì xuyên qua vùng sa mạc này, Hyakun cùng Lorelai cũng làm một chút chuẩn bị. Đầu tiên là một chút nước. Mặc dù Hyakun tính toán qua lấy Amber tốc độ xuyên qua sa mạc cần thời gian cũng sẽ không quá lâu, nhưng vẫn là muốn chuẩn bị bên trên một chút. Sau đó là một chút thông khí cắt quần áo. Hyakun có thông khí kính bảo hộ cùng Dark Void mặt nạ, mà Lorelai cũng có băng hoa mặt nạ. Đây đều là có thấu kính có thể bảo hộ con mắt. Chỉ cần lại mang lên thông khí khẩu trang, hai người liền xem như chuẩn bị hoàn tất. Cuối cùng, Hyakun nhìn trước mắt đầy trời bão cát, hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ Amber. Amber vỗ hai cánh phóng lên tận trời, không chút do dự đâm vào bão cát ở trong. Hô hô hô hô tương đương, bên tai mạnh mẽ bão cát tiếng vang động. Vô số cát đá cuốn sạch lấy Hyakun cùng Lorelai. Lorelai hai tay vây quanh Hyakun, dán chặt lấy Hyakun phía sau lưng, mà Hyakun thì là vững vàng nắm lấy Amber trên lưng nhô ra, để phòng ngừa tự thân bị bão cát thổi rơi. Giống, tại bão cát bên trong phi hành cũng không phải là cái gì thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Bất quá may mắn, mấy phút sau, Amber liền xông qua bão cát khu vực. Qua trong giây lát, Hyakun cùng Lorelai hai người thật giống như đạt tới một cái thế giới khác. Phía sau là vẫn như cũ tứ ngược bão cát, mà trước mắt lại là một mảnh kim hoàng yên lặng sa mạc. Hyakun cùng Lorelai cấp tốc đưa tay đánh rơi trên thân cái kia nặng nề cát đất, mà đồng dạng một thân cát đất Amber lại là không thèm để ý chút nào cấp tốc phi hành. Hô, còn lại một đoạn lộ trình hẳn là tương đối an tĩnh. Theo tốc độ này bay xuống đi, trước lúc trời tối, chúng ta hẳn là liền có thể vừa tới Laverick Town. Hyakun yên lặng mắt nhìn chính mình hướng dẫn, địa đồ, nhận rõ phương hướng, cuối cùng tính toán một chút hành trình. Quay đầu nói với Lorelai, nhanh như vậy sao? Kia thật là quá tốt rồi. Ta thế nhưng là nghe nói Laverick Town có thật nhiều có công hiệu thần kỳ suối nước nóng. Đến Laverick Town về sau, ta nhất định phải hảo hảo thư giãn một tí. Lorelai nghe được Hyakun lời nói nhãn tình sáng lên, ngoài miệng cách thông khí khẩu trang, lớn tiếng đối Hyakun hô. Ha ha, muốn buông lỏng lời nói, vẫn là chờ nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành về sau đi. Đến lúc đó tùy ngươi muốn tán tỉnh bao lâu thời gian đều không có vấn đề. Hyakun khẩu trang dưới, khóe miệng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng mở miệng nói ra. 10 phần thuận lợi sa mạc phi hành. Tại biết phương hướng chính xác, đồng thời còn có giống Amber dạng này phi hành Pokemon về sau, đối với người bình thường dị thường chật vật sa mạc lữ hành, tại Hyakun trong mắt cũng liền chỉ là chuyện như vậy. Hyakun từ phạm vi lớn mơ hồ bên trên có thể nhìn thấy, mình bây giờ vị trí đã sắp đến sa mạc trung tâm. Từ sa mạc bình nguyên đến trong sa mạc, Amber tổng cộng dùng gần thời gian 1 tiếng. Nói cách khác, chỉ cần lại có 1 giờ, Hyakun cùng Lorelai liền có thể rời đi vùng sa mạc này. Bất quá, mặc dù trên đường đi thông suốt, nhưng Hyakun cùng Lorelai vẫn là tại đến trong sa mạc khu vực thời điểm gặp một việc. Ông, giống, ngay tại vừa muốn đến trong sa mạc thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng ông ông. Mà theo những thứ này tiếng ông ông vang lên, một mực tại không trung bay thật nhanh Amber, bỗng nhiên trên không trung ngừng lại, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm phía trước sa mạc mặt đất. Trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Thế nào Amber, phát hiện cái gì sao? Hyakun dị trạng đưa tới Hyakun chú ý, mà cái kia ồn ào tiếng ông ông, cũng là đã bị Hyakun nghe vào trong tai. Xảy ra chuyện gì sao? Đây là thanh âm gì? Nghe giống như là rất nhiều cánh đang chấn động. Lorelai cũng là đề cao cảnh giác, vểnh tai nghe phía trước truyền đến động tĩnh, hơi khẽ cau mày suy tư nói. Oanh! Ngay tại lúc Lorelai vừa mới nói xong trong nháy mắt, phía trước trong sa mạc mặt đất ầm vang băng đạp. Trong chớp mắt phía trước liền xuất hiện một cái cự đại hố tròn. Ngay sau đó, ông, theo một trận tựa như oanh minh cánh chấn động âm thanh. Một mảng lớn mây đen màu xanh nhạt Pokemon, tập thể chấn động cánh xông ra mặt đất, tựa như một dòng sông phun lên bầu trời. Uốn lượn quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó liền hướng nơi xa bay đi. Cái này, những này là Vibrava, nơi này lại có nhiều như vậy. Hyakun một chút liền nhận ra những thứ này màu xanh lá Pokemon chính là Vibrava. Nhưng là Hyakun cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này lại có như thế số lượng Vibrava tồn tại. Tốt, thật là đồ sộ. Lúc này Lorelai cũng là có chút nhìn ngây người, trừng lớn một đôi mắt nhìn xem dần dần rời đi Vibrava bầy. Trong miệng kinh ngạc tán thán nói, Vibrava là Chapin tiến hóa hình, nơi này là sa mạc khu vực, đúng là Chapin lý tưởng sinh tồn hoàn cảnh, mà vùng sa mạc này hẳn là cũng không có Chapin thiên địch. Ngay cả nhân loại cũng rất ít đặt chân nơi đây, bởi vậy, nơi này cũng là có số lượng đông đảo Chapin, có lẽ chính là bởi vì cái này, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Ngâm, mà tại lúc này, một trận mang theo gào thét thanh âm đem Hyakun cùng Lorelai lực chú ý hấp dẫn. Hyakun cùng Lorelai nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy, đồng dạng là một con Vibrava. Ngay tại lung la lung lay bay khỏi sa mạc hố tròn. Đây là một con bị thương Vibrava. Cái này Vibrava cánh sau lưng bên trên, có rõ ràng xé rách vết thương. Trên thân còn có rất nhiều bùn đất chảy ra vết tích. Hiển nhiên cái này Vibrava là tại vừa rồi mặt đất sụp đổ thời điểm bị thương. Bây giờ toàn bộ Vibrava bầy đã bay xa. Chỉ để lại cái này bị thương có chút bay không nổi Vibrava tại gào thét lấy đuổi theo tộc đàn. Đáng tiếc đã thụ thương cánh hiển nhiên không cách nào ủng hộ cái này Vibrava phi hành. Theo sát cái này Vibrava một tiếng gào thét. Cái này đáng thương tiểu gia hỏa liền đầu một thấp hướng phía dưới trở đi. Không được, Amber, đi cứu nó. Giống, theo sát Amber giống to một tiếng. Amber màu tím nhạt thân thể liền tựa như một nhánh mũi tên bắn ra ngoài. Trong nháy mắt liền bay đến con kia Vibrava dưới thân. Hyakun nhanh chóng đưa tay. Đem cái này Vibrava ôm vào trong ngực. Cái này Vibrava tổn thương rất nặng. Xem ra chúng ta phải tăng tốc rời đi địa phương này. Ta trước làm một chút khẩn cấp trị liệu. Sau đó lại đem nó thu nhập trong Pokebo. Như vậy. Hẳn là có thể trèo chống nó đến trung tâm Pokemon. Hyakun hai tay ôm trong ngực cái này chiều cao vượt qua 1 mét Vibrava. Kiểm tra phát hiện Vibrava vết thương trên người đã là rất nghiêm trọng. Phía sau một cái cánh đã bẻ gãy xé rách. Trên thân cũng là nhiều chỗ chảy ra. Thương thế như vậy, cho dù là Hyakun vết thương trên người thuốc, cũng vô pháp lập tức chữa trị. Cho nên... Hyakun nhanh chóng từ trong hành trang xuất ra mấy bình đã sớm chuẩn bị tốt trị liệu phun xương. Tại sử dụng về sau, liền xuất ra một viên Pokebo đem Vibrava thu nhập trong Pokebo. Giống, minh bạch sự tình khẩn cấp Amber. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cấp tốc bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong chớp mắt chính là đã vạch phá bầu trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.